chỉ có thể xem như giá đơn thuốc, phương thuốc dân gian mà thôi, không đưa lên mặt bàn. Tùy tiên sinh, đối với Chu giáo sư bình luận, ngài có cảm tưởng gì? Chu giáo sư không hổ là giáo sư chuyên gia, nhưng mà chuyên gia nào cũng giống nhau, bọn họ đều có cùng đặc điểm với nhau. Công phu miệng lưới rất lợi hại, Tùy Qua nói. Nhưng mà phương thuốc tốt xấu cốt yếu đều nằm ở hiệu quả, mà không phải ở phương diện phương thuốc có danh tiếng hay không. Ăn, tôi đồng ý quan điểm của Tùy tiên sinh. Lam Lan nói. Nhân viên công tác đã lấy dược liệu mà tiên sinh cần. Chu giáo sư, ngài nhìn xem những dược liệu này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Chu Thiên Hải nói. Đây chỉ là dược liệu tươi mà thôi. Nhưng mà trong mắt của tôi, đây chỉ là cố lồng huyền hư, đối với dược tính không có tác dụng tăng lên gì cả. Mà Tùy Qua sau đó cầm một gốc cây thảo dược, sau đó lấy 9 cây huyền diệp châm và khẽ cười nói. Như vậy hôm nay tôi cố lồng huyền hư một lần a. Nói xong Tùy Qua lại dùng châm đâm vào gốc dược liệu. Sau đó trên mặt gốc dược liệu này toát ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Tùy Qua cho giọt chất lỏng này vào ly thủy tinh có nửa cốc nước. Tích tích, không bao lâu khi đã lấy được 10 giọt chất lỏng. Tùy Qua đặt gốc dược liệu này qua một bên. Sau đó lại đổi dược liệu khác. Sau đó làm như thế lần nữa. Không qua mấy phút, Tùy Qua chế biến thành một thang thuốc đông y. Nhưng mà thang thuốc đông y này không có nấu như bình thường. Chúng đều là thảo dược tươi. Sau đó lấy chất lỏng cho vào trong cốc thủy tinh. Nước trong đó biến thành màu xanh. Nhìn qua đây chỉ là đồ uống chứ không phải thuốc đông y. Uống hết 1/3. Tùy Qua nhìn qua cô gái bị bệnh, nói. Sau đó trở lại vị trí chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút. Bởi vì mỹ lệ họa thủy cho nên nữ nhân bị bệnh sùng bái Tùy Qua mù quáng. Huống hồ nàng nhìn tận mắt đây chỉ là chất lỏng thảo dược mà thôi. Cũng không có thứ gì khác. Bởi vậy yên tâm uống 1/3 ly thuốc. Thời điểm tiễn nữ bên nhân này về sau và chờ kết cục, Lam Lan nói ra. Tôi lần đầu tiên có người chế thuốc đông y như thế. Xin hỏi Tùy tiên sinh, anh thấy phương thuốc này có cái gì độc đáo? Nếu chưa từng có người nào làm như thế, vậy xem như sáng tạo độc đáo của tôi đi. Tùy Qua nói. Rất nhiều người đều lâm vào một nhầm lẫn, cho rằng thuốc đông y thì nhất định phải nấu qua. Kỳ thật không phải như vậy. Bản thân nấu thuốc bản chất chính là tinh luyện ra tinh hoa dược liệu mà thôi. Mà nấu thuốc chỉ là thủ đoạn xưa nhất. Tiếc nuối là thủ đoạn cổ xưa này tới bây giờ cũng không có nhiều người đi cải tiến nó bao giờ. Đương nhiên, cũng có người bắt đầu chế biến dược thành thuốc pha sẵn. Đây cũng là một loại cải tiến. Nhưng mà cải tiến được còn chưa đủ. Mà cách tôi làm chính là trực tiếp lấy tinh hoa của thảo dược, sau đó trực tiếp biến thành chất lỏng mà thôi. Bởi như vậy dược tính thực tế tăng lên rất nhiều. Tôi hiểu rồi, khó trách anh nói 20 phút là thấy hiệu quả, thì ra là chiết xuất dược tính của thảo dược. Lam Lan nói ra, hừ, đạo lý ai cũng biết, chỉ sợ làm được không dễ dàng. Chu Thiên Hải hừ một tiếng. Lam dẫn chương trình, mời bệnh nhân được rút thăm chúng kia lên đài đi. Tùy Qua không nhìn thẳng Chu Thiên Hải mà nói ra. Lam Lan đọc tên của bệnh nhân kia, sau đó liền nhìn thấy một tiểu nữ hài và mẹ đi lên sân khấu. Cô bạn nhỏ này là Hoàng Cầm Đan đúng không? Lam Lan rất thân thiết hỏi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài gật gật đầu, dường như rất rụt rè, rất hướng nội. Tùy Qua nhìn qua tiểu nữ hài này mặc bộ áo lông màu đen. Mặc chiếc quần đơn rộng thùng thình. Bộ dáng nhi rất nhu thuận nhưng quá hướng nội. Hơn nữa tiểu nữ hài này hơn phân nửa là thích quần áo đẹp. Nhưng mà một bộ trang phục màu đen này quá nặng nề và buồn bực. Mẹ của nữ hài hình như rất buồn lo, đại khái là bởi vì con gái có bệnh. Tùy Qua không có lập tức mở miệng chuẩn đoán bệnh tình. Chu Thiên Hải cùng Thiết Văn Thư cũng không có lập tức mở miệng. Bởi vì chỉ cần từ biểu hiện mà nhìn cũng không thể đoán được tiểu nữ hài này có bệnh gì. Xem ra cô bạn nhỏ rất ngại ngùng, chúng ta nên mời mẹ cô bé nói chuyện nha. Lam Lan cầm microphone đưa về phía mẹ cô bé. Mẹ cô bé thở dài một hơi, sau đó mới nói. Đứa nhỏ này lúc trước rất hoạt bát. Nhưng mà sau 3 tuổi cũng không biết nhiễm vi khuẩn từ nơi nào. trên đùi bỗng nhiên mọc ra bệnh vấy nến đáng buồn nôn. Hơn nữa nóng lên sẽ rất ngứa. Nàng không chịu được nên đã gãi. Thẳng đến khi cào rách ra chảy máu ra bởi vì bệnh vảy nến này dám bạn cùng trang lứa bài xích. Cười nhạo. Dần dần trở nên trầm mặc ít nói. Vì không muốn chúng bạn nhìn thấy bệnh ở trên đùi. Nàng mùa hè chưa bao giờ chịu mặc váy. Luôn mặc quần dài thời điểm sinh nhật nàng nói nguyện vọng của nàng chính là bệnh vảy nến trên đùi biến mất. Nàng có thể mặc váy dài xinh đẹp. Ai? Nhưng mà bệnh vảy nến này không thể trị tận gốc. Tôi đã đi tới tìm rất nhiều chuyên gia xem bệnh. Ngay từ đầu hữu hiệu. Nhưng mà về sau lại tái phát. Không cách nào khỏi hẳn. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Chương 693. Cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ? Người xem ở hiện trường nhìn qua mẹ của nữ hài cũng cảm thấy đáng tiếc vì tao ngộ của nữ hài. Tuy nhiên có ít người xem ra bệnh vảy nến cũng không phải là bệnh nguy hiểm tính mạng gì. Nhưng mà bệnh này lại cướp đi khoái hoạt lúc nhỏ của bé gái. Khiến cho nàng tự ti. Tự bế không vui. Đây là rất bình thường. Bỗng nhiên Chu Thiên Hải nói một câu, lời này nói ra hắn cảm thấy không ổn. Nhưng mà nước đổ khó hốt, nói ra lời này không giải thích rõ là không được. Đây là rất bình thường. Lời này do rất nhiều chuyên gia nói ra. Muốn lộ ra tri thức cao cao tại thượng của mình. Các chuyên gia đối mặt bất luận nan đề gì đều biết dùng câu đây là rất bình thường để mở chủ đề. Chu Thiên Hải theo thói quen thành tự nhiên. Cho nên hiện tại nói ra lời này. Nhưng mà lời đã ra khó thu hồi lại. Biện pháp duy nhất chính là nói tiếp. Ý của tôi là bệnh vảy nến rất khó trị tận gốc. Loại hiện tượng này quá phổ biến. Bệnh vảy nến thời xưa khó mà trị hết. Bác sĩ ngày nay có phương pháp trị an gốc. Kỳ thật bệnh vảy nến cũng không phải tiền. Cách gọi là vi khuẩn chỉ là bệnh ngoài da. Mà nguyên nhân sinh ra bệnh vảy nến rất phức tạp. Từ góc độ y học hiện đại mà xưng gọi là khó trị cũng không sai. Bệnh trạng xuất hiện chủ yếu ở da đầu, tứ chi cùng phần lưng. Khục khục vài tiếng ho không hài hòa vang lên, Tùy Qua nhàn nhạt nói. Chu giáo sư, ông giảng giải rất chuyên nghiệp, nhưng đây không phải lớp học. Chu Thiên Hải mặt già đỏ lên, ngoài miệng lại không yếu thế, nói ra. Biết mình biết người bách chiến bách thắng. Chữa bệnh cũng là như thế, nếu như không hiểu tật bệnh, làm sao trị hết. Người bệnh không phải bác sĩ, không cần phổ cập tri thức y học. Tùy Qua nói ra. Mà y thuật của tôi cao hơn ông quá nhiều. Ông múa rìu qua mắt thở như tôi. Không biết bản thân chỉ là tôm tép nhãi nhép sao. Cái gì? Tiểu tử thật ngông cuồng. Chu Thiên Hải tức giận đến đỏ mặt tía tai quát. Tốt. Tôi đúng là muốn nhìn tiểu tử ngươi làm sao chữa trị cho cô bé. Nếu như không phải ông nói nhảm lâu như vậy, tôi đã sớm động thủ trị liệu rồi. Tùy Qua quay đầu lại nhìn qua cô bé, nói. Cho anh xem bệnh trên chân của em nào, anh cam đoan với em mùa hè này em có thể mặc váy. Thật sao? Tùy Qua đồng học tươi cười khiến cô bé sinh ra hy vọng trong lòng. Nếu như chữa được bệnh, hôm nay em sẽ mặc váy. Tùy Qua gật gật đầu. Hắn dùng ánh mắt cổ vũ. Rốt cuộc cô bé vén quần lên. Mang bệnh vảy nến hiện ra trước mặt mọi người. Tùy Qua nhìn kỹ một lúc trong lòng đã có hiểu rõ. Sau đó nhìn Lam Lan nói ra. Chỉ liệu loại này bệnh nên dùng thuốc bôi ra sẽ có hiệu quả nhanh. Tôi sẽ ghi phương thuốc. Lão Phu cũng ghi một phương thuốc. Thiết Văn Thư lúc này cũng mở miệng. Chỉ qua 2 phút hai người đã đưa ra phương thuốc. Đầu tiên trên màn hình biểu hiện là phương thuốc của Thiết Văn Thư. Nhìn thấy phương thuốc này, Chu Thiên Hải lập tức nịnh nọt nói. Phương thuốc này diệu a. Phương thuốc này nằm trong ôn nhiệt tạp luận cổ đại. Hơn nữa nhìn ra nó đã được cải tiến rồi. Nhất là dùng quả cà làm dẫn. Phi thường có ý mới. Cũng rất có chú ý. Tôi thấy phương thuốc này có hiệu quả không tồi. Thiết lão đúng không? Ân. Thiết Văn Thư hừ một tiếng. Tuy hắn rất xem thường nhân phẩm y thuật của Chu Thiên Hải. Nhưng mà lúc này hắn rất cần Chu Thiên Hải hát đệm. Huống chi chỉ cần thắng Tùy Qua. Cầm được 100 hạt tinh nguyên đan. Đối với Thiết Văn Thư mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Vì vậy Thiết Văn Thư lại nói: phương thuốc của tôi dùng dược liệu nghiền thành phấn, đặt trên da quả cà, sau đó dán lên vị trí chỗ ngứa. Trong một ngày sẽ có hiệu quả, trong một tháng sẽ khỏi hẳn. Xem ra Thiết lão tiên sinh rất có lòng tin với y thuật của mình. Lam Lan nói ra: chúng ta nhìn qua phương thuốc của Tùy tiên sinh. Thời điểm phương thuốc của Tùy Qua vừa xuất hiện, người xem trên hiện trường không ngừng ồn ào. Phương thuốc của Tùy Qua cơ bản giống với phương thuốc của Thiết Văn Thư, hơn nữa còn dùng vật dẫn là quả cà. Hừ, Chu Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu công kích. Tùy tiên sinh mới vừa rồi còn nói tôi múa rìu qua mắt thợ. Tôi nghĩ phương thuốc của anh cũng không có gì mới. Không nghĩ tới rõ ràng còn bắt chước người khác mà thôi. Thậm chí tôi hoài nghi có phải anh nhìn lén Thiết tiên sinh hay không đấy. Không có sao. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói: tuy phương thuốc của tôi và ông ta giống nhau, nhưng mà hiệu quả thì khác. Thiết tiên sinh nói đơn thuốc của ông ta trong ngày sẽ có hiệu quả, mà đơn thuốc của tôi chỉ nửa giờ là có hiệu quả. Hừ, cẩn thận thổi ra châu không thành đấy. Thiết Văn Thư nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, dược hiệu không phải thổi ra. Tùy Qua nói ra: chúng ta phối dược tại đây đi. Hai người cũng nhanh chóng cầm dược liệu được đưa tới. Thiết Văn Thư sau khi kiểm tra thảo dược, tự tay dùng chùy gỗ nghiền dược liệu, phối chế thành dược cao. Sau đó lại rắc nó lên da quả cà, dán vào chỗ bị bệnh trên chân cô bé, sau đó băng bó lại. Tùy Qua cách làm khác, bởi vì hắn vẫn dùng dược thảo tươi, hơn nữa chỉ lấy chất lỏng, sau đó lại trúng với hỗn hợp với da quả cà. Chỉ dùng bông vải bôi lên chỗ đau trên đùi phải của cô bé. Thật mát mẻ, thật thoải mái. Tiểu nữ hài kinh hỉ nói: tốt, mời hai vị xuống dưới chờ, tôi nghĩ không qua nửa giờ là có thể thấy hiệu quả. Tùy Qua nhìn hai mẹ con nói ra. Hai mẹ con này vừa mới xuống đài, cô gái đau bụng kinh lúc trước đã đứng lên, nhìn Tùy Qua nói ra: ô, bụng của tôi không còn đau nữa, thật sự là quá thần kỳ. Thấy hiệu quả thực vui vẻ ạ. Lam Lan nói: vị tiểu thư này thỉnh cô lên đài nói ra. Cô gái này đi lên trên, lúc trước chân mày giãn ra rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn trước. Sau khi lên đà, nàng cầm qua microphone nói ra: y thuật của Tùy tiên sinh quá lợi hại. Tôi bị đau bụng kinh hành hạ, đã làm phức tạp tôi rất nhiều năm, làm thế nào cũng không thể giải quyết. Chườm nóng, uống thuốc đã không dùng được, có đôi khi vô cùng đau đớn chịu không nổi, cũng chỉ có thể đi vào bệnh viện truyền dịch. Không nghĩ tới trung y thần kỳ như vậy, Tùy tiên sinh y thuật cao siêu như vậy, thoáng cách đã thấy hiệu quả. Ai, sớm biết trung y tốt như thế, tôi lúc trước nên nhìn chúng trung y, cũng sẽ không chịu tội nhiều năm như vậy. Đúng vậy a, cho thuốc đông y một cơ hội, cũng tương đương cho các vị một cơ hội. Tùy Qua tràn đầy cảm xúc nói: nhưng mà chuyện này không thể trách cô, sở dĩ có hiện tượng này đó là bởi vì người trong nước không quá tin đông y. Phải biết rằng nước ta mới là phát nguyên của đông y, nhưng mà người trong nước lại không tin đông y. Điều này thật sự là một loại bi ai. Nhưng mà tạo thành bi kịch này trừ trung y bản thân truyền thừa có vấn đề, cũng là bởi vì có những người dụng tâm kín đáo muốn làm lợi cho bản thân, tạo thành trung y bị người ta hiểu lầm. Ví dụ như vị giáo sư này ở đây, công phu miệng lưới rất lợi hại, nhưng mà y thuật lại không được tốt lắm. Nếu ai tìm ông ta xem bệnh, nhất định sẽ đập bảng hiệu trung y ngay. Chương 694. Tiếp tục chuyên đề. Một, anh ngậm máu phun người. Chu Thiên Hải nói: anh đang chỉ trích không có căn cứ. Không có căn cứ? Thật sự là không hề căn cứ sao? Tùy Qua cười lạnh nói: mới vừa rồi là ai nói phương thuốc của tôi là giã phương thuốc dân gian, không có hiệu quả gì. Muốn Lam dẫn chương trình cho ông xem lại đoạn phát ngôn vừa rồi hay không? Chu Thiên Hải lập tức nghẹn lời. Nếu như đã phản kích, Tùy Qua đương nhiên không có ý định nhẹ nhàng bỏ qua cho Chu Thiên Hải như vậy, tiếp tục nói: có người rất thích đứng ở trên cao chỉ trỏ người khác, dùng chuyện này chứng minh mình không tầm thường. Trình độ cao bao nhiêu, trên thực tế chỉ là muốn nhiều người biết tới.

tự sanh tự diệt đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian và dược liệu cho người như anh. Thanh niên trầm mặt một lát, sau đó cầm microphone nhìn qua camera, vẻ mặt hối tiếc nói: mẹ thực xin lỗi, con biết rõ mẹ sinh con ra và nuôi con không dễ dàng. Nếu như cửa ải này con có thể vượt qua, sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ. Sau khi thanh niên nói xong, Lam Lan tiếp nhận câu chuyện nói ra. Thời gian một chu, một tuần. Tôi hy vọng mình không có nghe lầm. Tùy tiên sinh, ung thư là bệnh bất trị, xin hỏi anh có thể trong một chu trị hết bệnh cho tiên sinh này hay không? Bệnh bất trị chỉ là tương đối thôi, Tùy Qua nghiêm trang nói. Vào thời cổ đại có rất nhiều bệnh được xem là bệnh bất trị, ví dụ như thiên hoa, bệnh lao phổi và hoa liễu. Nhưng mà những bệnh này vào cổ đại là bệnh bất trị, hiện đại đã tìm ra biện pháp chữa trị rồi. Đó là y học luôn tiến bộ. Nếu như chúng ta nghe tới ung thư thì cho rằng đó là bệnh bất trị, hiển nhiên là sai lầm. Với tư cách một người nghiên cứu y dược, mục tiêu của những người này chính là bệnh bất trị. Mà rất hiển nhiên tôi là người dụng tâm làm việc này trong trung y. Như vậy, có thể tiết lộ làm sao trị được bệnh tình cho tiên sinh này hay không? Lam Lan nói. Bởi vì rất nhiều người xem đều rất ngạc nhiên, muốn biết anh vì cái gì có thể trong một chu trị hết bệnh ung thư này. Phương thức trị liệu của tôi chủ yếu là dược vật, hơn nữa cần chân khí phụ trợ trị liệu. Tùy Qua nói chân khí. Chân khí trong lời của anh nói là chân khí nội ra của người tập võ sao? Vâng, Tùy Qua nghiêm mặt nói. Chân khí dùng trong tay người tập võ có thể giết người giết địch, dùng trong tay thầy thuốc có thể trị bệnh cứu người. Trước kia trong trung y có một câu tục ngữ gọi là trung y không luyện khí chính là cái sắm. Nhưng phàm là cao thủ trung y chính thức đều biết một chút thuật dưỡng sinh luyện khí. Nếu như không có chân khí, vậy cho dù thế nào cũng không thể thành cao thủ trung y chân chính. Chương 697. Thuốc có hiệu quả đặc hiệu gì? 2. Lời này tôi đã nghe người ta nói qua. Lam Lan nói. Nó biểu hiện như thế nào? Chính là như thế này. Thời điểm này Thiết Văn Thư nhặt một cây ngân châm đâm vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng vây động một cái, ngân châm lập tức phát ra tiếng kêu ong ong. Hơn nữa trên ngân châm còn có hoa lửa lập lòe. Đúng vậy, Tùy Qua cũng không công kích Thiết Văn Thư khoe khoang, bởi vì Thiết Văn Thư chí ít có tiền vốn khoe khoang. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía Chu Thiên Hải, nhưng lại không biết Chu giáo sư đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta có thể làm được như vậy không. Chu Thiên Hải tự nhiên không có tu luyện qua cái gì gọi là chân khí, giải thích: ai nói trung y nhất định phải luyện khí, chỉ cần có thể trị bệnh cứu người là được, cũng không phải đi giang hồ làm xiếc. Ngược lại là anh, hôm nay khoe khoang khoác lác trị được bệnh ung thư trong một chu, cũng không nên thổi ra châu quá lớn nha. Chuyện này không nhọc ông lo lắng, Tùy Qua trấn định tự nhiên nói. Vậy thì hẹn chương trình lần sau đi, dĩ nhiên là thấy rõ ràng. Tùy Qua cố ý lưu lại một chuyện chưa xong, như vậy tới kỳ sau sẽ thu hút nhiều người tới xem hơn nữa. Nhưng mà tránh cho người xem cho rằng thanh niên kia là kẻ lừa gạt, Tùy Qua bảo Lam Lan công bố bệnh án và kết quả chuẩn đoán. Ảnh chụp quang và bệnh viện chữa trị cho người xem nhìn rõ. Lưu lại một chuyện chưa xong cũng thành công khiến nhiều người hứng thú. Đồng thời chương trình cũng tới lúc chấm dứt. Chương trình này không bao lâu nữa sẽ chấm dứt, nhưng thời điểm này Tùy Qua lại nói: dưới đài còn có vài vị bệnh nhân chờ trị liệu, bảo bọn họ chờ tới kỳ sau thì không thích hợp, cho nên mời bọn họ đồng loạt đi lên đây đi. Thừa dịp tiết mục còn hơn 10 phút chấm dứt, tôi sẽ khám và chữa bệnh toàn bộ. Toàn bộ? Lam Lan ngạc nhiên, nói: còn kịp sao, thử xem đi. Tùy Qua nói: mấy người bệnh kia cùng lên đài, hơn nữa rất có ăn ý chờ đợi Tùy Qua khám và chữa bệnh cho bọn họ. Không có người nào yêu cầu Chu Thiên Hải cùng Thiết Văn Thư khám và chữa bệnh. Người xem ánh mắt sáng như tuyết. Tuy nhiên Thiết Văn Thư nhìn qua cũng là lão trung y kinh nghiệm nhiều năm, nhưng mà thông qua chương trình mà quan sát, Tùy Qua y thuật còn cao hơn một bậc, mà hắn còn chữa bệnh như ăn cơm uống nước. Nhất định phải tới cho hắn chữa, cho dù là ship hàng cũng không sao cả. Nhưng mà mấy người bệnh này xem như tìm đúng người. Tùy Qua tinh thông thuốc đông y, châm cứu, chân khí, nhưng lại có rất nhiều thuốc đặc hiệu, cũng tức là linh dược. Muốn trị càng những người bệnh cũng không có gian nan. Trị liệu xương cốt tổn thương, bồi nguyên cao giải quyết vấn đề thân thể gầy yếu, tật bệnh quấn thân, ấu nguyên hoàn điều trị thân thể, già ho khan, già thở khò khè, thoáng hao phí chút tiên thiên khí châm cứu là xong cả. Tóm lại Tùy Qua hành động rất nhanh, cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề. Quả nhiên chỉ trong 10 phút đã khám và chữa trị toàn bộ mấy người bệnh còn lại, mà đại bộ phận người bệnh đều thấy hiệu quả. Không chỉ có Chu Thiên Hải nhìn mà há hốc mồm, ngay cả Thiết Văn Thư cũng hoảng sợ. Lúc này Thiết Văn Thư cuối cùng cũng hiểu vì sao hành hội dùng 100 hạt tinh nguyên đan đối phó Tùy Qua. Hơn nữa yêu cầu chỉ đánh bại Tùy Qua trên y thuật. Thật sự là bởi vì Tùy Qua thằng này y thuật quá cao minh. Hơn nữa tên này chữa bệnh cho người phàm tục căn bản không quan tâm hao tổn tiên thiên khí, cũng không quan tâm lãng phí linh dược, hoàn toàn là bất kể thành phần. Thử hỏi Thiết Văn Thư hắn làm sao thắng được. Trái lại buổi tối hôm nay Thiết Văn Thư cùng Chu Thiên Hải vô duyên vô cớ làm trang sức cho Tùy Qua. Mà lúc này Tùy Qua đồng học cũng dùng tư thái người thắng chấm dứt. Các vị xem đài, chuyên mục luận dược lần thứ 2 tới đây đã chấm dứt. Hy vọng thông qua chương trình này có thể hơi cải biến thái độ và nhận thức của các vị với trung y. Mặt khác, cũng hy vọng những con sâu làm dầu nồi canh của ngành thuốc đông y, những kẻ mua danh chuộc tiếng nên mau chóng thu tay lại. Khẩn mời các vị đó không nên đập cờ hiệu chuyên gia mà phá hoại ngành đông y, nói dối người xem đài và người bệnh. Đương nhiên, nếu như các vị chấp mê bất ngộ, còn tiếp tục lên TV, báo chí và Internet thổi phồng hại người, tiếp theo đập chuyên sẽ tới phiên các vị. Đúng rồi, Chu giáo sư, ông cũng nên phát biểu vài câu cảm tưởng đi. Đối với chuyên đề luận dược kỳ đầu tiên danh tiếng thường thường, kỳ thứ hai lại có tiếng vang rất lớn, hơn nữa khiến cho rất nhiều người chú ý tới. Thuốc đông y trị hết ung thư là mánh lới hay xác thực? Đây là tuyên bố trên diễn đàn đông y của Hoa Hạ, sau đó rất nhiều trang Internet, báo chí đăng lại. Nội dung văn vẻ này là nhắm vào chuyên đề luận dược kỳ 2 có thể trị hết bệnh ung thư. Không thể không nói Tùy Qua lúc này lưu lại vấn đề nhỏ lại được chú ý cao độ. Lưu lại vấn đề mới được chú ý, mới được thảo luận, xem đây là chế tạo mánh lới, lưu lại trò lừa. Nếu đổi thành trước kia, văn vẻ này vừa ra sẽ được rất nhiều chuyên gia, học giả hiện thân thuyết pháp, sau đó công kích nó mãnh liệt, dùng hiển lộ tri thức uyên bác của bọn họ. Nhưng mà hiện tại rất nhiều chuyên gia học thuật lại vô cùng ăn ý, rõ ràng cũng không có hiện thân trắng trợn công kích. Ngẫu nhiên có mấy bài viết công kích nhưng chỉ là nặng xanh, rất hiển nhiên có vết xe đổ của Chu Thiên Hải. Những kẻ tự nhận là chuyên gia cũng học nghe lời, không hề dễ dàng cầm thanh danh và lợi ích của bản thân ra đùa giỡn. Bọn họ có thể cầm thanh danh của người khác ra nói đùa, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thanh danh của mình ra đùa. Đối với những chuyên gia giáo sư này trầm mặc tập thể, ngược lại càng khiến một ít người ủng hộ trung y thuốc đông y và người bệnh vô cùng hoan nghênh nồng nhiệt. Những người này đưa ra rất nhiều quan điểm, rất nhiều nghi vấn, cũng đưa ra rất nhiều ý kiến xây dựng thiết thực. Dân chúng Hoa Hạ thật ra rất ái quốc, rất yêu sản nghiệp của bản thân. Nhưng mà tiếc nuối là rất nhiều người vì lợi ích của bản thân, vì làm lợi cho mình, một lần lại một lần đánh nát nhãn hiệu này, tổn thương người dân. Cho nên người dân cũng từ từ bỏ qua đông y. Lúc đầu còn có người ký thác ủng hộ, ai biết đám bất tranh khí kia ngược lại còn càng cao càng thối, làm cho dân chúng mất đi niềm tin. Lại nói trong nước sản phẩm sữa bột, thực phẩm chất lượng tốt bán ra nước ngoài, đem chất lượng kém cho dân trong nước dùng. Những nhà tư bản này chỉ hại dân mình mà thôi. Cho nên rất nhiều sản nghiệp đông y trong nước bị một đám gọi là chuyên gia xem thành ngụy khoa học mà đối đãi, kêu gọi phải triệt để hủy bỏ thuốc đông y. May mắn những người quyết sách không phải kẻ ăn bám, tầm nhìn hạn hẹp, cho nên chuyện hủy bỏ trung y, thuốc đông y không có xảy ra. chương 698. Đông trùng hạ thảo khổng lồ. Nhưng mà thông qua chuyện này cũng đã nhìn ra trung y cùng thuốc đông y không còn là văn minh tinh hoa, mà biến thành ngành sản xuất sắp dẹp tiệm. Tùy qua không biết chuyện vận động hủy bỏ thuốc đông y này ẩn chứa bao nhiêu mưu ma dược kế, liên quan tới bao nhiêu lợi ích. Nhưng mà với tư cách người kế thừa đông y, hắn không thể thờ ơ. Chỉnh hợp thị trường đông y nhìn qua là mục tiêu không thể chạm tới, nhưng tùy qua cảm thấy chỉ cần đi làm thì nhất định có ngày thành công. Bởi vì mỹ lệ họa thủy, chuyên đề luận dược, tùy qua ít xuất hiện nhưng hôm nay nghiễm nhiên đã là người thành danh. Nhất là ở phạm vi đông y thanh danh càng lớn. Quả nhiên là không người không biết. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, tùy qua cự tuyệt bất luận hình thức phỏng vấn nào. Quan trọng một điểm chính là những người phỏng vấn cho dù lặng yên tiến vào sân trường cũng đừng mơ gặp được hắn. Dùng tu vị trúc cơ hiện tại của tùy qua, muốn tránh những người này là chuyện dễ dàng. Tùy qua không lộ diện, một là không có thời gian nhàn rỗi như vậy, hai là hy vọng mọi người đặt chú ý lên chuyên đề luận dược. Như vậy tất cả lực chú ý sẽ tập trung cùng một chỗ, sẽ sinh ra hiệu ứng oanh động lớn hơn. Mặt khác hắn cũng lợi dụng chuyện này tuyên truyền quan điểm mà hắn cần, đưa sản phẩm của mình ra. Đối với khiêu chiến chuyên đề luận dược, tùy qua không lo lắng chút nào. Những chuyên gia, giáo sư sắc mặt rạng rỡ kia hơn phân nửa đều chỉ có công phu mồm mép, trên thực tế không có nhiều bổn sự. Tùy qua dễ dàng đàn áp đám người này. Những người này đại bộ phận kỳ thật cũng không khác gì Chu Thiên Hải, không có tính khiêu chiến gì. Nhưng mà cũng không phải nói những người này ở trên võ đài không có ý nghĩa, trái lại ý nghĩa rất trọng đại. Bởi vì những người này là tiếng nói của tập đoàn lợi ích. Bọn họ nắm giữ quyền lên tiếng của ngành đông y. Trong miệng bọn họ xấu biến thành tốt, đen biến thành trắng. Mà người sau màn của bọn họ cũng lợi dụng những tiếng nói này gián tiếp khống chế ngành đông y. Tùy qua muốn chỉnh hợp thị trường thuốc đông y, hoặc là triệt để thu mua những tiếng nói này, hoặc là cũng chỉ khiến bọn họ đánh mất quyền nói chuyện, làm cho công chúng không tin bọn họ nữa. Mà tùy qua đương nhiên lựa chọn là thứ hai. Cho nên tùy qua tại chuyên đề luận dược nhắm vào chủ yếu là Chu Thiên Hải mà không phải Thiết Văn Thư. Cho dù Thiết Văn Thư y thuật cao hơn Chu Thiên Hải không biết bao nhiêu, thậm chí Thiết Văn Thư còn có thể là ông trùm giấu mặt của Chu Thiên Hải, làm cho những chuyên gia, giáo sư đánh mất quyền nói chuyện, làm cho hắn có quyền nói chuyện tuyệt đối. Đây là ý định trước mắt của tùy qua. Từ trong miệng Tây Môn Long, tùy qua đã biết rõ hành hội khai ra cái giá 100 hạt tinh nguyên đan treo giải thưởng, mục đích chính là đánh bại hắn. Từ điểm này thấy được hành động của tùy qua đã dần dần uy hiếp được địa vị của hành hội, ảnh hưởng đến sinh ý của hành hội. Cho nên hành hội rốt cuộc ngồi không yên, dùng 100 hạt tinh nguyên đan treo giải thưởng để đối phó hắn. Trong mắt nhiều người đây là đại thủ bút. Nhưng mà từ trong ban thưởng này, tùy qua cũng đã phân biệt rõ ra một hương vị. Hành hội xem ra đã ngồi không yên. Nếu như không phải kiêng kỵ nữ ma đầu Khổng Bạch Huyên, cố gắng dùng 100 hạt tinh nguyên đan treo giải thưởng cũng không phải là đánh bại hắn trên y thuật, mà là trực tiếp muốn mạng của hắn. Khổng Bạch Huyên lực uy hiếp với hành hội vẫn còn, nhưng mấu chốt là có thể tồn tại bao lâu. Nhất là hành vi của tùy qua càng ngày càng uy hiếp tới địa vị và lợi ích của hành hội. Bọn họ sẽ làm ra phản ứng thế nào? Mấy ngày nay nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Thời tiết ấm áp là lúc gieo trồng dược thảo. Liễu Tiểu Đồng quả nhiên thông qua trường học và văn phòng nghề đưa ra thông báo, chủ yếu nhắm vào học viện nông học và giới tốt nghiệp. Người vào học viện nông học khoa thảo dược cực thấp, hơn nữa tiền lương cũng rất thấp, cho nên không ít người học không có việc làm. Nghe thấy có người thông báo tuyển dụng, đãi ngộ không tệ cho nên chen chúc tới. Đương nhiên đối với công ty đưa vào hoạt động, phương diện quản lý, Liễu Tiểu Đồng căn bản là rốt đặc cắn mai. Cho nên hiện trường thông báo tuyển dụng thì người của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường phái cố vấn tới, chuyên môn phụ trách bàn hợp đồng, bảo hiểm, đãi ngộ một loạt vấn đề. Liễu Tiểu Đồng thì chủ yếu khảo sát kỹ năng của những người này, Dù sao cho dù điểm đại học cao, trong đám người này thật giả lẫn lộn không ít. Những người này tri thức chuyên nghiệp rất nghèo. Ở trường học phần lớn thời gian đều lãng phí trong trò chơi và tán gái. Hoa Tuyết Nhạn cùng Nhãn Kính hai người hợp tác đội ngũ quản lý của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã bắt đầu chính quy hơn. Trước mắt tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có 3 công ty và 1 quỹ. Không thể không nói, trải qua Hoa Tuyết Nhạn tham gia vào thì tập đoàn cũng quy phạm hơn nhiều. Cấp độ rõ ràng, quản lý tự động, không còn giao nhau và hỗn loạn như trước. Đương nhiên Tùy Qua cũng cam tâm tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy. Đối với tập đoàn quản lý cùng phát triển, kỳ thật Tùy Qua cũng không có quá hứng thú, cũng không có nhiều thời gian đi tham gia quản lý. Hiện tại cả tập đoàn vận chuyển trở nên rõ ràng, đối với Tùy Qua mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Vì vậy hắn mang thời gian nhàn rỗi đặt vào chuyện xây nhà ấm, hơn nữa âm thầm bố trí trận pháp, lại cho Tiểu Ngân Trùng đi cải tiến phẩm trang thổ những. Chỉnh hợp chỉ trường Đông Y Hoa Hạ cũng không phải là một câu, một người hay mấy chai linh dược là hoàn thành. Mà thị trường thuốc Đông Y cần dược liệu cực lớn, cũng cần rất nhiều nhân tài trung y có thể đảm đương một phía. Cho dù Tùy Qua đã làm ra không ít cố gắng, nhưng mà từ tình huống trước mắt mà nhìn, Tùy Qua tích xúc thẻ đánh bạc còn chưa đủ nhiều. Nhưng mà mới xây 1.000 nhà ấm này có lẽ có thể ứng phó được nhu cầu cấp bách trước mắt. Về phần về sau, nhà ấm sẽ mở rộng quy mô liên tục, như vậy sẽ có không ít dược liệu ra đời. Chuyện thu thua kỳ hoa dị thảo trong nước vẫn tiếp tục. Hơn nữa đầu nhập tài chính càng lớn, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không nói tới linh thảo chân chính tuyệt tích và tuyệt chủng rất nhiều, cho dù thực vật có huyết thống linh thảo cũng rất ít. Hơn nữa thu mua giai đoạn đầu, loại bỏ rất nhiều thực vật, bởi vậy có thể cung cấp và chọn lựa có phạm vi rất nhỏ. Nhưng dù như thế, Tùy Qua cũng không có ý định buông tha. Hắn tin tưởng trường kỳ đầu nhập thì ngẫu nhiên sẽ có kinh hỉ. Nhưng chỉ kinh hỉ ngẫu nhiên, mặc dù là đầu nhập nhiều tài chính hơn nữa cũng đáng. Sự thật chứng minh Tùy Qua suy nghĩ là đúng. Cho dù trong sông có ít cá, chỉ cần vung lưới càng rộng thì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ngay ngày thứ 3 chuyên đề luận dược chấm dứt, Sơn Hùng nói cho Tùy Qua, có người chạy ra ngoài thu mua đụng phải thứ tốt, hiện tại muốn xin chỉ thị Tùy Qua có nên mua vật đó không. Chương 699 Động Minh Thảo 1. Nói như vậy, người thu mua kỳ hoa dị thảo bên ngoài rất ít khi xin chỉ thị của Tùy Qua, bởi vì Tùy Qua cũng sớm đã mở miệng. Thời điểm thu mua kỳ hoa dị thảo không tiếc vốn gốc. Nhưng mà người thua mua xin chỉ thị của Tùy Qua cũng rất có đạo lý, bởi vì người bán thứ này ra giá không thấp, tới 100 vạn. Mà vật kia không phải là kỳ hoa dị thảo, mà là một cây đông trùng hạ thảo. Tuy đông trùng hạ thảo giá cả xa xỉ, nhưng một cây đông trùng hạ thảo bán 100 vạn, nghe thế nào cũng không tin. Nhưng nếu như là một cây đông trùng hạ thảo khổng lồ dài 90cm thì sao? Không có bất kỳ lo lắng, Tùy Qua bảo người thu mua mua lại đông trùng hạ thảo khổng lồ kia. Đông trùng hạ thảo bình thường, chiều dài chỉ chừng 4-11cm mà thôi. Đại bộ phận đều là 6-7cm. Đông trùng hạ thảo hơn 90cm là chuyện chưa từng có. Người bán đông trùng hạ thảo là một chàng trai trẻ tuổi, làm nghề đào đông trùng hạ thảo 5-6 năm. Lúc này không biết hắn đụng vận khí cướp chó gì, hắn ở trước một cửa sơn động tìm được đông trùng hạ thảo khổng lồ. Nhưng mà mặc dù là hắn có nhiều năm kinh nghiệm, hắn cầm được đông trùng hạ thảo lớn tới khó tin này. Nhưng mà trực giác chức nghiệp cho hắn biết được thứ này rất có giá trị, cho nên khai ra cái giá 100 vạn. Nhưng mà sau đó Tùy Qua mới biết được, kỳ thật chàng trai kia chỉ ra giá 20 vạn, mà tiền thua mua hắn cố ý chia chác với người kia, sau đó lừa bịp tiền công ty. Nhưng mà trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện này sau đó Sơn Hùng biết được, tên kia phải nôn tiền ra không nói, còn bị Sơn Hùng đánh một trận. Đương nhiên đây là nói sau, không đề cập tới. Thu mua được đông trùng hạ thảo khổng lồ này, Tùy Qua lập tức cho người hỏa tốc mang về trong tay của hắn. Sau khi cầm được đông trùng hạ thảo này,

còn pháp bảo chân chính cần kết đan kỳ mới có thể luyện chế. Trước mắt Tùy Qua có pháp bảo trừ hồng mông thạch ra, cũng chỉ có tam thánh phong, phi kiếm thu được trong tay Tây Môn Long, còn có Khổng Bạch Huyên cho hắn trang phục và thất sát hồ lô vạn năm ngọc tủy. Có mấy thứ này hiển nhiên còn không thích hợp thay Trấn Linh Quốc. Nhưng mà bởi vì cái gọi là xe tới ấp có đường, Tùy Qua đang tìm tòi chuyện này, Trầm Quân Lăng lại gọi điện thoại cho Tùy Qua, nói cho hắn biết sắp tới có mở phường thị mới. Nếu như Tùy Qua có hứng thú đi đào bảo thì nên suy nghĩ nhiều. Chương 700 Động Minh Thảo 2. Tùy Qua đồng học tự nhiên rất có hứng thú. Tuy nhiên từ trong lời Trầm Quân Lăng, từ lời của hắn biết được quy mô phường thị không lớn như lúc trước. Hơn nữa trong phường thị thứ tốt cũng rất có hạn. Nhưng mà phường thị dù sao cũng là phường thị. Đây là chỗ giao dịch của người tu hành. Xuất hiện thứ tốt đương nhiên cao hơn nhiều nơi khác. Nhưng mà sau khi nói chuyện phường thị, Trầm Quân Lăng không có nhiều lời, rất nhanh tắt điện thoại, làm cho Tùy Qua tự mình tiến đến thương lượng. Sau khi tan họp chưa, Tùy Qua dựa theo ước định thời gian đi tới nơi ở của Trầm Quân Lăng. Đến cửa tiểu khu thì Tùy Qua đột nhiên hơi do dự, bởi vì thời điểm này hắn đột nhiên nhớ tới An Vũ Đồng cũng đang trong cư xá này. Mấy ngày nay không có tới ngắm sao với An Vũ Đồng, hắn đã quên chuyện này đi. Nhưng mà Tùy Qua xem ra An Vũ Đồng cùng Trầm Quân Lăng không ở chung tòa lầu. Hơn nữa mỹ nữ đều rất cao ngạo, chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện cùng xuất hiện. Vì vậy sau khi suy nghĩ một lát, Tùy Qua lại đi tới chỗ của Trầm Quân Lăng. Nhưng mà còn chưa tới phòng của Trầm Quân Lăng, Tùy Qua vẫn thính lực nghe ngóng. Chỉ nghe thấy trong phòng của Trầm Quân Lăng trừ nàng còn có người khác, là nữ. Âm thanh rất quen thuộc, Tùy Qua rất nhanh phân biệt ra được chủ nhân âm thanh này là An Vũ Đồng. An Vũ Đồng đang ở trong phòng, hơn nữa đang ngồi cùng Trầm Quân Lăng. Tùy Qua vốn tưởng rằng sẽ không phát sinh hoặc là không phát sinh trong thời gian ngắn, không ngờ nó lại phát sinh. Lùi bước tiến lên, Tùy Qua lựa chọn thứ hai, dứt khoát ấm chun. Tùy Qua, sao anh tới đây? Mở cửa dĩ nhiên là An Vũ Đồng. Tùy Qua cảm giác có thể là chủ ý của nha đầu Trầm Quân Lăng. Nhưng mà chuyện gì cũng cần đối mặt. Tùy Qua bật cười lớn, nói ra: em cũng ở đây à, vậy có lẽ em quen Trầm Quân Lăng sao? Cô ta là đồng bạn sinh ý của anh, cũng là bạn của anh. Đồng bọn sinh ý? An Vũ Đồng dường như không quá tin tưởng. An Vũ Đồng ăn mặc áo thể thao hơi mỏng, cũng đủ trần trụi, dường như vừa mới tập thể dục xong, dáng người thanh xuân sức sống hiện ra. Nếu không cân nhắc đây là địa bàn của Trầm Quân Lăng, chỉ sợ Tùy Qua đồng học lập tức thú tính đại phát nhào qua. Nhưng mà rất nhanh Tùy Qua trấn định lại. Gần đây cũng không biết như thế nào, hình như dục vọng trong lòng càng mạnh, thậm chí có chút dấu hiệu không nén được. Đương nhiên, đối với nam nhân bình thường mà nói, sau khi trải qua tư vị trái cấm, chắc chắn sẽ có một thời gian ngắn đặc biệt trầm mê trong đó. Đây là chuyện bình thường. Nhưng mà Tùy Qua là người tu hành, nếu như không có định lực trên phương diện nam nữ, có thể cũng có chút vấn đề. Đương nhiên hiện tại cũng không phải là thời điểm giải quyết vấn đề. Nghe thấy Tùy Qua nói thế, Trầm Quân Lăng cũng xuất hiện, nhìn An Vũ Đồng nói: An An, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Tùy Qua. Không cần giới thiệu, chúng tôi quen nhau. Tùy Qua vội vàng nói. Tuy không biết Trầm Quân Lăng trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng mà nàng có cảm giác nếu nói tiếp, nhất định sẽ có bầy dập gì đó. Còn không bằng thoải mái đi thừa nhận. Quân Lăng, đây là bạn gái An Vũ Đồng của anh, chắc em cũng quen à. Bạn gái của anh? Trầm Quân Lăng hơi kinh ngạc nói. Không thể nào, em nói hàng xóm mỹ nữ hôm qua mới quen, tại sao trong nháy mắt là bạn gái của anh? Xem ra anh rất có duyên với nữ nhân đấy. Tùy Qua không biết Trầm Quân Lăng nói mang theo bao nhiêu phần là thật, nhìn An Vũ Đồng nói ra: An An, em vừa tới sao? Nếu như không phải vì An Vũ Đồng đã không phải là nữ đồng, Tùy Qua cũng không cho rằng hai nàng chơi trò mập mờ gì đó. Dù sao hai nữ nhân xinh đẹp ở cạnh nhau ai cũng có cảm giác dịu dị. Cùng luyện is o ga mà thôi. An Vũ Đồng cười nói. Thật không nghĩ tới y o ga của Quân Lăng lợi hại như vậy. Hơn nữa dáng người rất đẹp. Thật không hổ là Đông Đại Tá Hoa. Ai không được cũng sắp tốt nghiệp rồi. Danh tiếng hoa hậu giảng đường không phải cho cô thì cho ai. Trầm Quân Lăng nói ra. Tùy Qua đứng trước mặt hai hoa hậu giảng đường, anh có cảm giác như thế nào? Anh cảm giác anh rất xứng. Tùy Qua tiến lên một bước đứng giữa hai người. Đi chết! Trầm Quân Lăng cùng An Vũ Đồng hai người chăm miệng một lời nói, vô cùng ăn ý. Loại tràng cảnh này vô cùng dịu dị. Trong lòng Tùy Qua càng suy nghĩ nếu có một ngày Trầm Quân Lăng cũng thành nữ nhân của hắn. An Vũ Đồng cùng Trầm Quân Lăng còn có thể hài hòa đứng giữa hắn hay không? Suy nghĩ này vừa hiện ra trong lòng của hắn. Đôi bàn tay trắng muốt của Trầm Quân Lăng cùng An Vũ Đồng hai người lúc này đánh tới. Thân ảnh Tùy Qua lói lên, hắn ngồi lên ghế xa, nói. Quân Lăng, hiện tại nói chính sự đi. Chính sự. Úp, anh nói là chuyện phường thì sao? Trầm Quân Lăng cũng ngồi xuống, nói. Ngay ở đỉnh Nhạn Thương Sơn giao giới giữa tỉnh Minh Hải và tỉnh Hà Tây. Thời gian là 10 ngày sau. Cũng là một ngày sau khi xây xong. Phường thị gì vậy? Các người đang nói cái gì? An Vũ Đồng nghi ngờ nói. Tùy Qua đồng học từ trước đến nay không lừa gạt nữ nhân của mình, vì vậy giải thích. Phường thị chính là đi chợ. Nhưng mà đây chính là chợ của người tu hành mà thôi. À, vậy nhất định rất náo nhiệt a. An Vũ Đồng tung tăng như chim sẻ nói. Em cũng muốn đi xem. Náo nhiệt là rất náo nhiệt, nhưng cũng rất nguy hiểm. Trầm Quân Lăng nói ra. Chợ của người tu hành không tuân theo quy tắc thế tục và luật pháp. Cũng không phải có giữ gìn trật tự đô thị quản hạt. Cho nên rời khỏi phường thì chuyện giết người cướp của xảy ra thường xuyên. Khủng bố như vậy. An Vũ Đồng cả kinh le lưới. Vì cái gì ở hiện trường phường thì không có chuyện giết người cướp của? Tùy Qua hỏi, hắn đúng là chấn định. Dù sao, hắn cũng đã sớm hiểu thế giới của người tu hành chính là thế giới lực lượng trí thượng. Tất cả quy tắc dựa vào thực lực mà định ra. Bởi vì ở hiện trường của phường thì có người duy trì trật tự. Có rất ít người dám đi khiêu chiến quyền uy của người duy trì phường thì. Trầm Quân Lăng nói ra. Anh có nghĩ tới người duy trì trật tự sau lưng phường thị là ai không? Chẳng lẽ là hành hội? Đúng rồi. Trầm Quân Lăng nói. Như vậy hiện tại anh còn suy nghĩ phải đi tới phường thị hay không? Đi, vì cái gì không đi? Tùy Qua nói. Anh có ý định đi phường thị đào bảo đấy. Vậy thì tốt. Nếu như muốn đi thì tới lúc đó tôi mang đi. Trầm Quân Lăng sau đó đứng lên nói. Em đi làm đồ vong. Hai người cắt nói chuyện đi. Này Quân Lăng, tôi về trước. Hai người nói chính sự đi. Hai người nói đi. An Vũ Đồng đứng dậy cáo từ. Trầm Quân Lăng cũng không giữ lại, mở cửa tiến An Vũ Đồng ra ngoài. An Vũ Đồng vừa rời khỏi, Trầm Quân Lăng dùng ánh mắt thẩm vấn phạm nhân nhìn qua Tùy Qua. Miệng nam mô, bụng một bộ dao găm nói.